Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 153, tột cùng nhất chiến lực quyết đấu. Ngay sau đó, Khương Nguyên cùng Tu La cuồng ánh mắt, xem chiêu Lạc U Linh mấy người. Các nàng thân là ma chủ đại nhân lão bà cùng tình nhân. Các nàng nếu như quản nói, cũng không biện pháp. Lạc U Linh lúc này, cũng là cũng không nói gì. Thân là Lăng Dạ nữ nhân, đương nhiên muốn chính mình đi tìm hiểu có đôi khi Lăng Dạ ý tưởng. Lăng Dạ cho Diệp Thiên cái này sau cùng cơ hội, là một ý tưởng gì? Nàng tự nhiên cũng là biết đến. Sở dĩ, không cần thiết quản, theo Diệp Thiên hai huynh muội đi thôi. Bọn họ có thể hay không sống, đó là bọn họ chuyện. Bạch Tửu đương nhiên thì càng sẽ không quản. Lăng Dạ không nói, nàng liền sẽ không xuất thủ. Còn như Minh Cơ, trước đây cũng thật hận Diệp Thiên. Bất quá nếu Lăng Dạ đều biểu thái, nàng đương nhiên cũng không có gì. Sở dĩ, mọi người cũng không quản, tùy theo nàng đi thôi. Diệp Thiên có thể không có thể sống được, xem Diệp Thiên bản lãnh của mình. Trên cao kết giới bên trên, Diệp Thiên làm cho Diệp Tử Vi đi rồi. Tiếp lấy ánh mắt chuyển hướng về phía đối diện cái kia hỗn nguyên thể giữ cửa đem. Vì để cho chính mình vô cực chi cảnh lực lượng cũng có thể ở kết giới ở ngoài duy trì 3 ngày thời. Gian, hiện tại, hắn đương nhiên, cũng muốn khởi xướng khiêu chiến. Diệp Thiên tự biết chính mình là kiên quyết không có khả năng khiêu chiến bài danh phía trên giữ. Cửa đem, thế nhưng, số 10 số 9 gì gì đó, vẫn là hoàn toàn có nắm chắc. Lúc này Diệp Thiên quanh thân, cái kia thiên lam sắc hào quang trong nháy mắt bộc phát ra. Sau đó, hướng phía đối diện giữ cửa đem, khởi xướng khiêu chiến. Bên kia, ám nhiệt hạch lĩnh vực, nơi này là nằm ở vạn giới hư không một cái tâm điểm. Là cả vạn giới hư không, ẩn giấu sâu nhất một chỗ tuyệt địa. Bởi vì là tâm điểm, sở dĩ nơi đây tồn tại cái loại này quỷ dị lực trang. Coi như là cực thần cảnh đỉnh phong cũng không thể chịu đựng. Chỉ có vô cực chi cảnh nhân có thể tới đến cái chỗ này. Cái này một mảnh đen nhánh thế giới. Lúc này, ở nơi này đen nhánh bên trong, lưỡng đạo huyền kim sắc thân thể đang ở điên cuồng dung hợp. Hỗn nguyên tả sứ ý thức đã bị hỗn nguyên hữu sứ trấn áp, đồng thời lao đi. Mà hỗn nguyên hữu sứ hiện tại chính là ở đem tả sứ lực lượng thôn phệ dung hợp. Vô liêm sỉ, ở nơi này đen nhánh bên trong, hỗn nguyên hữu sứ đột nhiên phát sinh một đạo giống giận. Bởi vì hắn tuy là đang ở nơi đây, nhưng tự nhiên cũng là có thể chứng kiến tình huống bên ngoài. Hắn thấy được Lăng Dạ hiệu triệu chư thiên vạn giới sở hữu thần cảnh trở lên cường giả, gọi về vô thượng cửa. Đồng thời, một lần dĩ nhiên khiêu chiến đến rồi số 5 giữ cửa đem. Hắn nghĩ không rõ lắm, Lăng Dạ là làm sao biết vô thượng cửa tồn tại, lại là làm sao biết như thế nào triệu hoán vô thượng cửa. Đệ nhất vô thượng thần khí, tổng cộng chỉ sản sinh ra 3 đạo cụ bị tự do ý thức thân thể. Hỗn nguyên hữu sứ cùng với hỗn nguyên tả sứ, còn lại, chính là số 0, nguyên bản. Chỉ có 3 người bọn họ biết như thế nào triệu hoán vô thượng cửa. Không nghĩ tới, hiện tại cái này Lăng Dạ cũng biết. Hắn cùng tả sứ tự nhiên là không có cơ hội nói cho Lăng Dạ điều này. Thế nhưng, số không biết, chẳng lẽ là số không nói cho Lăng Dạ. Có thể số không lại là cái gì thời gian cùng Lăng Dạ gặp mặt. Còn là nói, không phải số không nói cho Lăng Dạ, là Lăng Dạ chính mình đừng tầm đến. Cái này huyết ảnh ma chủ, quả nhiên là một cái bàng quan tồn tại. Quả nhiên sự hiện hữu của hắn, có thể trấn áp cái này chư thiên vạn giới. Quả nhiên hắn chính là cái kia có thể chúa tể vạn giới hư không tồn tại. Người ở đây sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Ở nơi này cực độ đen nhánh hắc ám trong lĩnh vực, Lăng Dạ thân hình chậm rãi xuất hiện ở hỗn nguyên hữu sứ phía trước. Hỗn nguyên hữu sứ nhất thời trong lòng run lên. Tới, Lăng Dạ tại hắn cắn nuốt hỗn nguyên tả sứ lực lượng phía trước liền đã tới, nếu như hắn không có đem cái này hỗn nguyên hữu sứ toàn bộ cắn nuốt nói. Thực lực của hắn, cũng chính là ở số 6 cùng số 5 giữ cửa đem gian. Mà liền số 5 đều có thể chiến thắng Lăng Dạ. Thực lực tự nhiên là mạnh hơn hắn. Hắn hiện tại, kiên quyết không phải là đối thủ của Lăng Dạ. Ngươi nói sự tồn tại của ta. Ta cùng với nàng kết hợp. Phá vỡ cái này vạn giới hư không cân bằng. Lăng Dạ lúc này cũng không gấp xuất thủ. Chỉ là đỏ như máu con ngươi băng lãnh. Nhìn lấy đối diện hỗn nguyên hữu sứ. Ngươi cho rằng cái này vạn giới hư không hẳn là vĩnh viễn vẫn duy trì cái gọi là cân bằng. Như vậy ngươi là có thể mãi mãi cũng là tài trí hơn người quan sát đến. Vĩnh viễn sẽ không vì nhân thần tử. Vậy đại khái, mới là cái này hỗn nguyên hữu sứ chân trình ý tưởng. Hắn làm quen rồi cái này cái gọi là quan sát đến. Làm quen rồi cái này cao cao tại thượng tồn tại. Sở dĩ, tự cho là chính mình không nên làm nô. Ngược lại, mình mới hẳn là vì chân chính chúa tể già. Sở dĩ, ý thức của hắn sinh ra sai lệch, sinh ra vặn vẹo, cuối cùng nổi lên lòng phản loạn. Đối diện, hỗn nguyên hữu sứ chẳng hề nói một câu. Hắn chỉ biết là hiện tại Lăng Dạ nếu như xuất thủ. Hắn là tuyệt đối không có cơ hội. Sở dĩ, hắn bây giờ đang ở Lăng Dạ trước mặt. Căn bản cũng không có bất luận cái gì nói chuyện sức mạnh. Ta có thể cho ngươi cơ hội, để cho ngươi đem tả sứ lực lượng dung hợp hoàn thành sẽ xuất thủ. Đúng lúc này, Lăng Dạ đột nhiên nói một câu. Lời này vừa nói ra, hỗn nguyên hữu sứ nhất thời sửng sốt. Lăng Dạ dĩ nhiên, cho hắn cơ hội, ngươi đã cảm giác mình có bản lãnh đó có thể làm vạn giới hư không chúa tể. Ngươi đã cảm giác mình hẳn là đứng ở trên mặt ta của ta. Như vậy, ta để ngươi tốt nhất thấy rõ ràng. Chính mình có bản lãnh kia hay không? Lăng Dạ tiếp lấy lãnh nói rằng. Hắn hiện tại, hoàn toàn không sợ cái này hỗn nguyên hữu sứ. Huyết ảnh ma chủ hẳn là sẽ không nói không giữ lời. Hỗn nguyên hữu sứ lúc này nói đúng là nói. Hắn hiện tại, không có cơ hội thắng Lăng Dạ. Nhưng nếu là dung hợp sau khi hoàn thành, thực lực của hắn phải nhận được một bước đề thăng. Vậy có cơ hội, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi chết có ý nghĩa. Lăng Dạ cười lạnh nói. Đối diện, hỗn nguyên hữu sứ không nói thêm nữa. Tiếp tục điên cuồng thôn phệ hỗn nguyên tả sứ thân thể. Hai cỗ huyền kim sắc thân thể, hiện tại đã là hợp lại làm một. Đang ở triển khai sau cùng dung hợp. Dung hợp như vậy, rất nhanh thì có thể hoàn thành. Lúc này, chư thiên vạn giới mọi người cũng đều là nhìn lấy Lăng Dạ nơi đây. Sau đó, đều là vì thế mà kinh ngạc. Đều nói thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Ma chủ đại nhân ngược lại là ngược lại. Chính là muốn làm cho đối phương trạng thái toàn thịnh lúc động thủ lần nữa. Chính là muốn chính diện thắng. Đây coi là chưa tính là. Ít nhiều có chút cao ngạo hơi quá. Huyết hồng sắc sâu trong hư không. Ở vạn giới hư không đỉnh. Tại cái kia trong kết giới, Diệp Thiên đã đối với giữ cửa đem phát khởi khiêu chiến. Mênh mông chiến đấu sóng xung kích đã tại cái kia trong kết giới bạo phát ra. Chỉ bất quá phía dưới mọi người, lúc này ánh mắt tuy nhiên cũng không ở Diệp Thiên nơi đó. Dù sao hiện nay Diệp Thiên cùng giữ cửa đem chiến đấu, đã chắc là sẽ không so trước đó Lăng Dạ càng thêm đặc sắc. Hiện tại đám người càng nhiều hơn. Là để ý Lăng Dạ cùng hỗn nguyên hữu sứ chiến đấu. Mà chứng kiến Lăng Dạ dĩ nhiên không có nhân cơ hội xuất thủ lúc. Mọi người cũng đều là kinh ngạc một chút. Không hổ là ma chủ đại nhân a. Đổi thành người khác, khẳng định gọi tự cho là đúng. Bất quá là ma chủ đại nhân nói. Cái này rất bình thường. Cái này rất phù hợp ma chủ đại nhân tác phong. Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Lăng Dạ làm như vậy. Tự nhiên là hoàn toàn có nắm chắc, không có nhân cơ hội xuất thủ, ngược lại làm cho cái kia hỗn nguyên hữu sứ sau khi chấm dứt động thủ lần nữa. Nhìn như cao ngạo, trên thực tế cũng là cao ngạo, nhưng Lăng Dạ chính là có loại này tự tin, liền là có như vậy nắm chặt. Lần này chờ đợi, rất nhanh chính là kết thúc, cái kia hỗn nguyên hữu sứ, rất nhanh, chính là đem hỗn nguyên tả sứ toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, một cái mới tinh hỗn nguyên hữu xứ ra đời. Lúc này hỗn nguyên hữu xứ quanh thân cái kia huyền kim sắc khí lãng biến đến càng thêm nồng nặc cường đại hơn thêm vài phần. Hắn chậm rãi nắm quả đấm một cái, tiếp lấy hướng về phía Lăng Dạ lạnh lùng nói. Hiện nay ta đây, hoàn toàn chính xác có thể so với cái kia số 5 giữ cửa đêm. Bất quá cái kia số 5 giữ cửa đêm, bất quá là không có một thân cảnh giới lại không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu chó giữ cửa. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng hắn, liền nhất định có thể thắng được ta. Cả đời vô địch ngươi, như vậy cao ngạo tính tình, có đôi khi tính là một loại ưu điểm. Bất quá có đôi khi, cũng là khuyết điểm chí mạng. Hỗn nguyên hữu sứ cười lạnh, hiện tại, hắn đã mất sợ Lăng Dạ, xem ra ngươi đã có nói chuyện cùng ta sức mạnh. Đối diện, Lăng Dạ cũng là cười lạnh một tiếng. Lời này vừa nói ra, hỗn nguyên hữu sứ nhất thời lạnh rên một tiếng. Ngươi cao ngạo, hôm nay ta nhất định đem phá hủy đại giới. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi sức mạnh, lại trải qua ở bao nhiêu tàn phá. Lăng Dạ cười lạnh một tiếng. Oanh, vừa dứt lời, quanh thân máu kia hồng bên trong kẹp mang theo vài phần huyền kim sắc khí lãng. Đột nhiên ở nơi này ám nhiệt hạch trong lĩnh vực, phóng lên cao, huyết ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng toàn bộ ám nhiệt hạch lĩnh vực. Sau một khắc, thân hình của hắn, đột nhiên hướng phía cái kia hỗn nguyên hữu sứ nổ bắn ra mà lên. Đối diện, hỗn nguyên hữu sứ quanh thân cái kia huyền kim sắc hỗn nguyên chi khí, cũng là trong nháy mắt này bạo phát ra. Ta cũng không phải sinh nhi vi thần. Tương phản, ta mới là nên làm cái này vạn giới hư không chúa tể. Hắn chính là bạo hống một tiếng. Sau đó thân hình chính diện nghênh đón. Quả đấm to lớn kia, đón Lăng Dạ chính là một quyền đập đi lên. Oanh, thình thịch, quyền của hai người đầu, ở nơi này ám nhiệt hạch trong lĩnh vực, đột nhiên chạm vào nhau. Đỏ như máu cùng huyền kim sắc sóng xung kích, trong nháy mắt bạo phát ra. Ở nơi này ám nhiệt hạch trong lĩnh vực, quét ra ức vạn dặm có thừa. Toàn bộ ám nhiệt hạch lĩnh vực, dưới một quyền này, cũng đã hầu như vỡ nát. Cái kia hủy thiên diệt địa động tĩnh, từ ám nhiệt hạch lĩnh vực, truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Giờ này khắc này, là chân chính toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang điên cuồng run rẩy. Vạn giới hư không? Vạn giới sinh linh, lúc này ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn lấy nơi đây, nhìn lấy cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Cái này đem là hiện nay vạn giới hư không, ngoại trừ cái kia đệ nhất vô thượng thần khí phía trước giữ cửa đem bên ngoài, cường hãn nhất chiến đấu, tột cùng nhất chiến lực quyết đấu. Oanh, cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích đánh ra sau đó, Lăng Dạ cùng cái kia hỗn nguyên hữu sứ đều là không có bất kỳ lưu thủ. Hỗn độn huyền hải, hỗn nguyên hữu sứ gầm nhẹ một tiếng, huyền kim sắc mênh mông khí lãng trong nháy mắt phun trào mở ra, hình thành một mảnh huyền kim sắc đại hải. Từ cái kia trong biển, đầy trời kim sắc trưởng ấn ngút trời mà ra, sau đó lại là đều hướng phía Lăng Dạ đập xuống. Rậm rạp chằng chịt trưởng ấn, giống như đầy trời huyền kim sắc vẫn thạch trị lạc, mang theo cái kia mênh mông lực lượng. Mà đối mặt với cái kia trưởng ấn đầy trời, Lăng Dạ chỉ là thân thể bỗng nhiên chấn động. Huyết thiên ma vực, oanh, huyết hồng sắc khí lãng trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp đem toàn bộ ám nhiệt hạch lĩnh vực đều là bao phủ xuống, tự nhiên cũng đem cái kia hỗn nguyên hữu xứ hỗn độn huyền hải đều là bao phủ xuống. Huyết ảnh ma sát, ngay sau đó kèm theo Lăng Dạ gầm nhẹ một tiếng, đầy trời chùm sáng màu đỏ ngòm, ở nơi này toàn bộ ma vực bên trong, điên cuồng nổ bắn ra dựng lên, điên cuồng quét loạn mở ra. Trong nháy mắt, hỗn nguyên hữu xứ cái kia trưởng ấn đầy trời, đều là bị cái này chùm sáng màu đỏ ngòm, đều phá hủy. Cái dạng nào hình ảnh chi bàng bạc, làm cho vạn giới chư thiên, chúng sinh đều là vẻ mặt chấn động. Đây chính là liên quan tới chư thiên vạn giới tương lai. Chân chính trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này, mới thật sự là quyết định toàn bộ chư thiên vạn giới tương lai đi hướng. vạn giới hư không cuối cùng là ở lăng dạ phía dưới, hay là đang hỗn nguyên hữu xứ phía dưới, thì nhìn cái này trận chiến cuối cùng, làm đầy trời huyết hồng quang bó buộc đem dấu tay kia toàn bộ dọn sạch sau đó. Lăng dạ đột nhiên giơ tay lên. Sau đó, một đạo càng cự đại đỏ như máu trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, trực áp cái kia hỗn nguyên hữu xứ. Hỗn nguyên hữu xứ cũng là trong nháy mắt này, trong cơ thể khí tức điên cuồng cuồn cuộn mà ra, chính diện một trưởng nghênh đón. Oanh, lưỡng đạo trưởng ấn, lúc lên lúc xuống, phá vỡ toàn bộ, cuối cùng đột nhiên chạm vào nhau. Đâu, lại là một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích tràn ngập mở ra. Toàn bộ vạn giới hư không, lại một lần lâm vào điên cuồng run rẩy bên trong. Mọi người đều có thể sâu đậm cảm nhận được lăng dạ cùng hỗn nguyên hữu xứ chiến đấu mang đến cái loại này khủng bố dư ba. Oanh, sóng xung kích chưa dừng lại, lăng dạ thân hình lại là lại một lần mãnh công mà lên. Ở toàn bộ đã vỡ nát ám nhiệt hạch trong lĩnh vực, cái kia từng đạo kinh khủng sóng xung kích không ngừng bạo phát ra. Mọi người hiện tại đều chỉ có thể nhìn được tại cái kia sóng xung kích bên trong không ngừng đụng. Lưỡng đạo lưu quang, mỗi một lần va chạm phía dưới, đều có một loại không cách nào nói khủng bố trùng kích. Nhộn nhạo vạn giới, như thế chiến đấu, tuyệt đối là cổ kim số một. Lúc này, tại cái kia vô thượng cửa phía trước, Diệp Thiên cũng đang cùng giữ cửa đem giao chiến. Thế nhưng chư thiên vạn giới tất cả mọi người nhãn quang, lúc này lại cơ bản đều là xem hướng lăng dạ nơi đó. Nơi đó càng đặc sắc, đồng thời cũng là trọng yếu hơn. Lăng dạ cùng hỗn nguyên hữu xứ lần này điên cuồng chiến đấu, hai người trên thực lực lại tựa như bình nhìn không ra bao nhiêu chênh lệch. Nhưng chênh lệch đúng là vẫn còn có lăng dạ rõ ràng càng hơn chủ. Khí thế loại này, cái loại này khí độ, lăng dạ tựa hồ cũng là muốn hơi chút mạnh hơn một nấc. Tuy là cái kia hỗn nguyên hữu xứ cũng là trước nay chưa có cường hãn, nhưng là cùng bây giờ lăng dạ so với, đám người đúng là vẫn còn cảm thấy lăng dạ càng mạnh. Đó là lăng dạ xuất xứ từ cốt tủy bá chủ khí thế. Khí thế loại này là hỗn nguyên hữu xứ tuyệt đối không có sẵn. Lần này điên cuồng chiến đấu, rằng co rất dài thời gian rất dài. Tuy là thực lực cách xa không lớn, thế nhưng chư thiên vạn giới mọi người lúc này dường như đều là giống nhau ý tưởng. Lăng dạ tất thắng, mà kết quả, tự nhiên cũng là phù hợp kỳ vọng của bọn hắn. Lại là một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích bạo phát ra sau đó. Lăng dạ cùng cái kia hỗn nguyên hữu xứ thân hình, đều là riêng phần mình đột nhiên bắn ngược mà ra vô số bên trong. Hai người lúc này đã đều là đến rồi cực hạn, đều đã là toàn lực mà chiến. Lăng dạ lúc này thoạt nhìn lên cũng là hơi chút mất trật tự, thêm vài phần. Thế nhưng cái kia trong ánh mắt khí phách cùng ngạo khí, lại không có chút nào yếu bớt. Mà đối diện, cái kia hỗn nguyên hữu xứ, nếm kim sắc trên thân hình, lúc này đã là xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết thương, đó là lăng dạ vô số chiến kỹ phía dưới lưu lại vết sẹo. Ngươi làm vô số năm quan sát đến, có từng thôi diễn ra tương lai của mình? Lăng dạ cười lạnh một tiếng. Có từng nghĩ đến chính mình cuối cùng biết chết trên tay ta? Có từng hối hận qua mình ban đầu không nên vi phạm sứ mạng của mình? Lời này vừa nói ra, đối diện cái kia hỗn nguyên hữu xứ nhất thời bạo hống một tiếng. Ngươi chớ không phải là cho rằng ngươi đã thắng? Oanh, nói xong, quanh người hắn khí lãng lại một lần bạo phát dựng lên. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn sở hữu lực lượng đều là không giữ lại chút nào đổ ra. Cái kia huyền kim sắc hỗn nguyên chi khí, giống như chất lỏng màu vàng một dạng, chảy xuôi tại hắn quanh thân. Sau đó, cái kia tất cả chất lỏng màu vàng óng, chính là tại hắn trước người điên cuồng hội tụ. Cuối cùng, ngưng kết thành một đạo ước vạn trượng có thừa bàn tay lớn màu vàng óng. Cái này huyền kim sắc cự trượng, mới vừa chỉ là xuất hiện, cũng đã là chống đỡ nát mấy cái thế giới. Toàn bộ sớm đã phá toái ám nhiệt hạch lĩnh vực, lúc này càng là hôi phi yên diệt. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trên mang theo mênh mông lực lượng, trước đó chưa từng có. Huyền kim sắc hào quang, giờ này khắc này, dường như chiếu sáng toàn bộ vạn giới hư không. Chết! Sau một khắc, hỗn nguyên hữu xứ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đẩy. Oanh! Trong nháy mắt, cái này ức vạn trượng cự đại trưởng ấn quét ngang toàn bộ, hướng phía Lăng Dạ bỗng nhiên đẩy tới. Mà đối mặt với cái này hỗn nguyên hữu xứ một kích cuối cùng, Lăng Dạ quanh thân cái kia mênh mông huyết khí, giờ này khắc này cũng là đều thu liễm xuống tới. Sau đó, cả người hắn quanh thân, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ khí tức lưu động. Hắn lúc này, thoạt nhìn lên giống như là một người bình thường. Không cảm giác bất kỳ linh lực, không cảm giác bất kỳ hỗn nguyên chi lực. Mà khi Lăng Dạ thu liễm chính mình quanh thân toàn bộ khí tức sau đó, thân hình của hắn chính là hướng phía to lớn kia trưởng ấn chính diện bạo trùng mà lên. Cùng cái kia ức vạn trượng cự đại đường ấn so ra, Lăng Dạ dường như nhỏ bé nhìn không thấy. Sau đó, ở vạn giới hư không tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Lăng Dạ thân hình cuối cùng cùng cái kia ngập trời trưởng ấn đột nhiên đụng vào nhau. Thình thịch, trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới lại là hung hăng run lên. Nhìn như miểu tiểu uyển như hạt bụi một dạng Lăng Dạ, đánh vào dấu tay kia bên trên, cũng là làm cho to lớn kia trưởng ấn trong nháy mắt đình trệ. Hủy thiên diệt địa sóng xung kích vào giờ phút này nhộn nhạo mở ra. Trong nháy mắt tịch quyển vạn giới, chung quanh vô số thế giới, vào giờ phút này đều vỡ nát. Một chiêu cuối cùng này, đem triệt triệt để phân ra thắng bại sự tình. Oanh, sóng xung kích tịch quyển vạn giới vô số bên trong, làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới đều là không ngừng phát sinh tiếng oanh minh. Sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Lăng Dạ thân hình đột nhiên xuyên thấu hỗn nguyên hữu xứ trưởng ấn. Cái kia ức vạn trượng cự đại huyền kim sắc trưởng ấn, trong nháy mắt này, toàn bộ vỡ nát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.